Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 270, Côn Lôn gian tế danh sách. Quý Thu sư huynh, Giang Lan đóng cửa chung quanh trận pháp, đi tới Quý Thu phía trước. Này mê trận có chút lợi hại, là sư đệ bố trí. Quý Thu thấy Giang Lan xuất hiện, hiếu kỳ hỏi, để cho sư huynh chê cười. Giang Lan nhẹ nhàng nói, sư đệ khiêm nhường. Quý Thu cũng không nhiều lời, mà là lấy ra một trang giấy đưa cho Giang Lan, mở miệng báo cho biết, đây là danh sách, sư đệ chơi được cho đệ cửu phong sư thúc. Giang Lan nhận lấy danh sách, có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không biết rõ danh sách là ý gì. Đây là cái gì danh sách? Giang Lan suy tư hạ, gần đây Côn Lôn cũng không có chuyện gì, đi ra ngoài đại hội cũng chưa từng nghe nói. Nếu như có, sư phụ hẳn sẽ có nhắc một đôi lời. Có thể không có thứ gì. Sư đệ còn nhớ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt sao? Quý Thu hỏi. Đệ cửu phong hạ, sát gian tế. Tên này chính là sư đệ muốn như vậy. Quý Thu cũng không có để cho Giang Lan mở miệng nói ra trong lòng nghi vấn, sau đó dự định rời đi. Sư đệ nhớ giao cho đệ cửu phong sư thúc. Đúng rồi, danh đan sư đệ có thể mở ra, có thể giao cho sư đệ trong tay, có nghĩa là sư đệ có biết tình tiết sự kiện quyền. Đa tạ sư huynh báo cho biết. Giang Lan thấp giọng nói tạ, đưa Quý Thu sau khi xuống núi. Giang Lan cầm danh sách đi đệ cửu phong đỉnh. Dọc đường, hắn mở ra danh sách, chẳng qua chỉ là nhìn một cái, hắn đồng tử chính là co rụt lại. Trong tình lý, ngoài dự liệu, trên giấy viết đầy chữ viết. Từ trên xuống dưới đến gần 200 người tên, hơn nữa còn có đại khái miêu tả, để cho hắn kinh ngạc, chính là trong miêu tả sắc mặt. Một, đệ nhất phong Diêu Tiến, Tân Tiến, có thị sát khuynh hướng, dọn dẹp. Hai, đệ nhất phong Cam Linh, Tân Tiến, ẩn núp năng lực quá thấp, dọn dẹp. 34, đệ tam phong Liễu Thục, bị đồng môn phát hiện đầu mối, dọn dẹp. 35, đệ tam phong Biệt Liên, cùng đồng môn tranh chấp, không có thể khống chế tâm tình, dọn dẹp. 76, đệ tứ phong Tiêu Mạc, lấy tồn 300 năm, lại vô giá trị, dọn dẹp. 77, đệ tứ phong Du Nguyên, không đối tông môn sinh ra bất kỳ nguy hại gì, các hạng ổn định, học thức uyên bác, thường thường truyền bá các thế lực lớn tin tức, tạm lưu. 135, đệ lục phong Vưu Lê, định khơi mào nội bộ mâu thuẫn, quá mức rõ ràng, dọn dẹp. 156, đệ lục phong Phương Thần, mang theo sát thần nữ con mắt đến, lúc này không giống ngày xưa, dọn dẹp. Giang Lan lại đi cuối cùng mấy cái danh sách nhìn. 188, đệ bát phong Lịch Thương, thiên nhân tộc gian tế, mất tích, hư hư thực thực bị giết. 189, đệ thất phong Mạch Vĩ, yêu tộc gian tế, bỏ mình băng thiền rừng cây, bị giết. 190, đệ lục phong Vệ Hóa, địa minh ma tộc gian tế, mất tích, hư hư thực thực thoát đi. Nhìn xong những thứ này danh sách, Giang Lan cảm giác phía sau đều bị làm ướt. Đệ nhị phong có chút đáng sợ, hắn thậm chí có nhiều chút hoài nghi chính mình có phải hay không là trải qua hoài nghi danh sách. Và lại, hắn làm nhiều như vậy, có phải hay không là rất dễ dàng bị đối phương phát giác? Sau này làm việc phải cẩn thận một chút. Bất quá hắn bây giờ mới biết rõ, Côn Lôn đã sớm biết gian tế tồn tại. Hơn nữa gian tế không đủ ưu tú, là không có tư cách tiến vào Côn Lôn. Kiên nhẫn, nghị lực, lực khống chế chưa đủ, đi vào cũng sẽ bị dọn dẹp. Căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Có thể lại tại sao phải nhường bọn họ đi vào? Còn có một nhánh sát Tiểu Vũ, lúc này không giống ngày xưa, ý là lúc trước cũng có, trả lại cho cơ hội. Trong lúc nhất thời Giang Lan cảm giác Côn Lôn đang thao túng hết thảy. Quả nhiên, một cái không cần chinh chiến liền có thể thu được thần vị thế lực, căn bản không phải lẽ thường có thể lý giải. Nhưng là tại sao vậy chứ? Mê muội hành vi với Hy Hòa Đế Quân có liên quan sao? Không cách nào suy đoán. Sau đó hắn đưa ánh mắt đặt ở thiên nhân tộc gian tế vị trí. Hắn đối thiên nhân tộc chữ hơi nhạy cảm, bởi vì có thể là hướng hắn tới. Bất quá vị này bị giết, không biết là ai hạ thủ. Hắn cũng từng giết, không biết là thế nào ghi chép. Cũng may đệ nhị phong không phải thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Nếu không quá mức đáng sợ. Đương nhiên, Giang Lan có thể xác định chính mình không có bị để mắt tới. Có nhất diệp chướng mục phản hồi, có người theo dõi hắn, hắn liền sẽ biết rõ. Dù là Hy Hòa đế quân đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn, hắn đều có thể nhận ra được một tia. Những người khác, rất khó vô thanh vô tức theo dõi hắn. Nhất diệp chướng mục không được, hắn còn có nhất diệp gia thiên. Nhẹ thở nhẹ một cái, liền không nghĩ nhiều nữa. Côn Lôn bản liền không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Có chút hắn không thể nào hiểu được chuyện, mới vừa bình thường, bao nhiêu là giả tượng, cũng không biết được, đúng là vẫn còn hẳn sớm đi trở nên mạnh mẽ, đánh vỡ hết thảy. Hắn hiện tại tốc độ tu luyện rất nhanh, có cơ hội, xem trước thanh sư phụ tu vi, rồi sau đó vượt qua, phía sau liền dễ dàng rất nhiều. Sư phụ, đệ nhị phong đưa tới danh sách, Giang Lan đem danh sách đưa tới sư phụ bên cạnh. Mạc Chính Đông tùy ý nhìn một cái, liền không còn quan tâm, mà là hỏi Giang Lan. Nhìn, Giang Lan đúng sự thật nói. Có dị nghị, Mạc Chính Đông hỏi. Không có, Giang Lan lắc đầu. Phía trên danh sách, không một người cùng hắn quen biết. Mạc Chính Đông khẽ gật đầu, sau đó vung tay lên. Danh sách bị ngọn lửa bao trùm thiêu hủy hầu như không còn. Có nghi vấn sao? Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan hỏi. Giang Lan biết rõ sư phụ là muốn giải thích danh sách chuyện, cho nên hắn hỏi ra trong lòng nghi vấn. Tại sao phải cho những người này tiến tới? Hắn cũng không có nghi ngờ cái gì, chỉ là tò mò, cũng không có lo lắng cho mình có nguy hiểm hay không. Bởi vì nguy hiểm vẫn luôn ở, sẽ không bởi vì giảm bớt gian tế sẽ biến mất. Nhiều người địa phương dĩ nhiên là có tranh đấu. Kẻ thích hợp thì sống, mỗi người tính cách bất đồng, tâm tính bất đồng, làm ra lựa chọn cũng bất đồng. Có nguy hiểm hay không, có hay không đi về phía cực đoan, đều là nhất niệm chi gian. Cái này rất phức tạp, đợi tu vi của ngươi lại cao một chút, là có thể hiểu được. Mạc Chính Đông mở miệng nói, Giang Lan gật đầu, ngược lại không có không phải là muốn biết không có thể. Thời gian đến. Tu vi đủ rồi liền có thể biết được hiểu. Tự giống với gian tế chuyện, dĩ vãng hắn chỉ là biết được gian tế nhiều, đến phản hư sơ kỳ, không cần hỏi, hắn cũng biết đại khái. Từ đệ cửu phong đỉnh trở lại, Giang Lan liền không hề rời đi ý tưởng của đệ cửu phong. Đệ nhị phong lại bắt đầu dọn dẹp gian tế, có nghĩa là đệ cửu phong phía dưới rừng cây lại sắp thành vì săn giết nơi. Với hắn mà nói có nhất định nguy hiểm, cho nên khoảng thời gian này hay lại là an tâm tu luyện, lãnh hội thần vị, tiêu trừ thần vị ảnh hưởng. Hắn ban ngày ngồi trong sân nhắm mắt lãnh hội bản thân, như thế mới có thể minh bạch thần vị cùng bản thân hắn liên tiếp, từ đó nắm giữ, hoàn toàn hòa tan vào thân thể, để cho nhất diệp giá thiên che giấu. Ban đêm đó là lúc thời điểm tu luyện. Tốc độ tu luyện so với trước kia còn nhanh hơn một phần. Trước mắt hắn nhập môn 310 năm. Nếu như thuận lợi lời nói, chưa tới 80 năm. Nhập môn 390 năm, thì có thể tấn thăng thiên tiên. Tốc độ nhanh, không thể tưởng tượng nổi. Tam tháng thoáng một cái đã qua. Trời còn chưa sáng. Sắp kết thúc tu luyện Giang Lan. Đột nhiên cảm giác trận pháp xuất hiện dị động. Tiếp lấy trận pháp mất đi âm thanh. Sau một khắc nhất diệp chướng mục tự động vận chuyển, Giang Lan trong nháy mắt mở mắt ra. Hắn bị thức tỉnh, có người ở coi như ta. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn phát hiện có nhân vật mạnh mẽ, định tìm ra hắn vị trí, nên tới luôn là sẽ đến. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.